Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù hôm nay biểu hiện không được như ý, nhưng Kỳ Bắc Đình vẫn gửi cho Giang Vãn Vãn một tin nhắn khiến cô rung động. Cô mặc gì cũng đẹp, hãy là chính mình. Kỳ Bắc Đình, ôi, có chút bị chạm đến trái tim. Giang Vãn Vãn đã thấy quá nhiều nam giới thích chỉ trích vẻ bề ngoài của phụ nữ, cố gắng biến mỗi cô gái thành hình mẫu mà họ mong muốn. Họ vô tình khiến các cô gái trở thành đồ vật, tạo ra nỗi lo lắng về ngoại hình cho họ. Nhưng Kỳ Bắc Đình thật sự tôn trọng cô và khuyến khích cô hãy là chính mình. Thật sự làm tăng cảm tình, Giang Vãn Vãn đặt điện thoại xuống, vừa đứng dậy thì nghe thấy tiếng. Tinh, cảm ơn cô đã làm y tá nhỏ cho tôi hôm nay. Bạch An, việc Bạch An gửi tin nhắn hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Nhưng Giang Vãn Vãn rất rõ, tin nhắn này chỉ là lịch sử, chứ không phải là sự rung động thực sự. Cô thay đồ, tắm rửa, nằm trên giường xem lại buổi livestream một chút rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Giữa đêm, đột nhiên cảm thấy có ai đó đang trèo lên giường của mình. Ban đầu tưởng là mơ, sau đó cảm nhận rõ ràng có một bàn tay đặt lên vai mình. Ngoài phòng ngủ có rất nhiều camera, ai mà dám cả gan nửa đêm đến quấy rối cô. Giang Vãn Vãn lập tức quay lại, chế ngự được người đó và đè xuống giường. Ôi, đau đau đau, là Giang Mạn Giao. Giang Vãn Vãn bật đèn lên. Giang Mạn Giao, có vẻ như em bị bệnh nặng, nửa đêm trèo lên giường chị làm gì, ban ngày không tiện, chỉ có thể đến tìm chị vào ban đêm. Giang Mạn Giao xoa xoa cánh tay, nói, Tô Vi Nhi không biết đã dùng bùa chú gì lên Gia Duệ, khiến Gia Duệ mê mẩn cô ta. Em hy vọng chị có thể hợp tác vạch trần bộ mặt thật của Tô Vi Nhi, khiến Gia Duệ ghét cô ta. Trong nguyên tác, Giang Mạn Giao là chướng ngại vật lớn nhất trên con đường tình cảm của hai nhân vật chính. Cô ta sẵn sàng làm mọi cách. Hôm nay nửa đêm cô ta đến tìm Giang Vãn Vãn để thực hiện kế hoạch này. Giang Vãn Vãn cũng thấy điều này khá hợp lý. Bộ mặt thật của Tô Vi Nhi là gì? Cô ta đã phẫu thuật thẩm mỹ. Chị không biết à? Chị không biết. Tác giả không viết mà. Giang Mạn Giao hừ lạnh. Gia Duệ yêu xê, hát, ế, tê cái khuôn mặt đó. Không biết rằng người phụ nữ đó giả dối từ đầu đến chân. Tóc của cô ta là tóc giả. Trang điểm là bán vĩnh viễn, thậm chí nụ cười cũng là cô ta đã luyện đi luyện lại trước gương một vạn lần. Giang Vãn Vãn thở hắt ra, một nữ chính cố gắng tự rèn luyện bản thân, em biết nhiều ghê. Chắc chắn là cô ta đã bò dưới giường. Không chỉ có thế, cô ta còn lén lút cướp giật tài nguyên, thể hiện bản thân, cắt ngang các bộ phim, chỉ là phía sau có tài chính mạnh mẽ, nên mọi chuyện đều bị dập tắt. Giang Vãn Vãn vô cùng ngạc nhiên. Những điều này tác giả cũng không viết. Tô Vi Nhi không giống như những nữ chính khác. Nhân vật của cô ta đúng là khá khác biệt. Nhưng không thể có nhiều chuyện xấu như vậy chứ. Có phải đây đều là chuyện xấu của Giang Mạn Giao không? Dù sao, cô ta mới là nữ phụ độc ác chính hiệu trong nguyên tác. Vậy sao? Giang Vãn Vãn nhẹ nhàng nói. Em nhận được tin. Cuối tuần này chúng ta sẽ cùng nhau đến Bạch Vân Sơn để ghi hình. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau vạch trần bộ mặt thật của Tô Vi Nhi. Giang Vãn Vãn không nói gì. Dù hiện tại cô và Tô Vi Nhi là đối thủ, nhưng đây chỉ là tạm thời. Theo tuyến truyện chính của nguyên tác, chuyện tình giữa Tô Vi Nhi và Kỳ Bắc Đình sẽ sớm kết thúc. Cô thật sự không cần phải đi theo Giang Mạn Giao gây chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ chính có ánh hào quang che chở. Nếu cô gây ra rắc rối, ai sẽ giúp cô thu dọn? Cách chương.